Chí Tôn Tiên Đạo, chương 314, 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân dẫn Liễu này nói mệnh lệnh, lại nói. Nương nương, rốt cuộc ra sao kỳ bảo, ngài có, không tiết lộ một ít, Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười, nói. Ta cũng không biết là cái gì bảo vật, chỉ là tại tu luyện đích lúc cảm ứng được có một việc có thể ảnh hưởng thiên địa khí vận đích bảo vật đem muốn tại Đông Thắng Thần Châu xuất thế. Cụ thể là cái gì lúc cũng không rõ ràng, có thể là 3-5 năm, cũng có thể là hơn 10 năm thậm chí mấy trăm năm. Người kẻ dưới tay đích Hắc Sơn Lão Yêu đến từ Đông Thắng Thần Châu, người có thể cho hắn tại Đông Thắng Thần Châu chậm rãi phát triển thế lực âm thầm tìm kiếm bảo vật. Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu cáo từ rời đi cung điện trong chỉ còn lại có Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ một người. Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn Tiết Lăng Vân đích bóng lưng ánh mắt lưu truyền không chừng trong lòng nhưng tại cân nhắc một món đồ thiên đại đích chuyện. Tiên giới mỗi quá vô số năm sẽ gặp có thiên địa đại kiếp sinh ra, lần này đây đích thiên địa đại kiếp sắp đã đến, mà Đông Thắng Thần Châu đích nọ kiện bảo vật có thể liền cùng thiên địa đại kiếp có liên quan. Tiết Lăng Vân về tới chính mình đích chú địa, lúc này Bồng Lai Thánh Nữ vẫn là đứng ở Tiết Lăng Vân đích nguyên trong cung, nàng đang tùy thị nữ theo cùng thưởng thức thiên đình đích phong cảnh. Tiết Lăng Vân gặp được Bồng Lai Thánh Nữ cười nói. Mẹ ta vừa rồi gặp qua Liễu Huyền Nữ nương nương, hỏi một ít về chuyện của ngươi. Mặc dù nương nương không có nói rõ, nhưng là Bồng Lai đảo chủ đích mục đích ta dĩ cơ bản rõ ràng, hắn là muốn mượn ngươi trong cơ thể đích tiên thiên thánh linh thân thể thay đổi Bồng Lai đảo cùng hắn bản thân đích khí vận, chỉ cần ngươi đứng ở thiên đình trong, sẽ thấy cũng sẽ không có nguy hiểm liễu. Bồng Lai thánh nữ trong lòng vui sướng, cười nói, Lăng Vân, thật sự là đa tạ ngươi liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười lắc đầu, nói, ta là con của ngươi, làm này không đều là hẳn là đích không? Mẹ ta mang ngươi đi ra ngoài chuyển chuyển, cho ngươi hào hào nhìn một chút thiên đình đích phong cảnh. Này thiên đình so với Bồng Lai đảo cần phải lớn hơn rất nhiều liễu, bên trong cũng có các loại xinh đẹp cảnh trí. Lập tức Tiết Lăng Vân liền cùng Bồng Lai thánh nữ bắt đầu tại hắn đích hạt địa trung du ngoạn, thiên đình phong cảnh cùng Bồng Lai đảo đại không giống nhau, Bồng Lai đảo khắp nơi đều là u tĩnh vẻ đẹp, thiên đình còn lại là biến hóa vạn ngàn, có đích địa phương hùng tráng, có đích địa phương u mỹ, có đích địa phương mông lung, tại thiên đình lớn như vậy đích địa phương, phong cảnh đô đều không giống nhau. Hai người du ngoạn liễu có hai ngày, Bồng Lai thánh nữ than thở không thôi, đang ở lúc này, đột nhiên Lâm Chiến lại đây báo cáo, nhưng nguyên lai là Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao đám người đô đã theo hạ giới đi tới thiên đình liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng tin vui, lập tức liền mang theo Bồng Lai thánh nữ đi gặp Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao đám người. Đi tới nguyên soái cung trong, không lâu liền thấy được Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao lục nữ, Bồng Lai thánh nữ nhìn thấy Thần Tú tự nhiên là kích động tới vô cùng, này thả không đề cập tới. Vừa qua mấy ngày Tử Vân, Hàn Hương cũng đi tới thiên đình trong, Tiết Lăng Vân đem Tử Vân, Hàn Hương giới thiệu cho Tống Ngọc Giao lục nữ, chúng nữ khó tránh khỏi chịu chút tiểu giấm chua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tận đây, người một nhà rốt cục đoàn viên, trừ ra Bồng Lai thánh nữ tạm thời không thể rời đi thiên đình ở ngoài, hết thảy như ý Tiết Lăng Vân cùng Thần Tú nhớ tới Bồng Lai đảo những năm gần đây đối Bồng Lai thánh nữ đích giam lòng đô tức giận không thôi, nhất là nghĩ đến Bồng Lai đảo có thể bây giờ cũng không sẽ thả quá Bồng Lai thánh nữ, hai người đô âm thầm thề cấp cho Bồng Lai đảo một cái giáo huấn. Cửu Thiên Huyền Nữ làm cho Tiết Lăng Vân an bài Hắc Sơn Lão Yêu hạ giới, Tiết Lăng Vân tự nhiên không có quên ký. Bây giờ Hắc Sơn Lão Yêu đã là Tiết Lăng Vân kẻ dưới tay đích nhất viên tướng lãnh, hắn mấy ngày này cùng Tiết Lăng Vân đích mấy môn nhân đệ tử lui tới cực kỳ mật thiết, quan hệ có chút không sai, bất quá hắn đối hạ giới vẫn đang có chút lưu luyến, dù sao hạ giới đích Đông Thắng Thần Châu còn có hắn không ít đích có thuộc hạ nơi nào. Tiết Lăng Vân đem Hắc Sơn Lão Yêu gọi vào liệu chính mình đích bên cạnh cười nói. Hắc Sơn, ta bây giờ có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hắc Sơn Lão Yêu có chút sửng sốt tiếp theo trên mặt lộ ra hưng phấn đích vẻ mặt nói. Là cái gì nhiệm vụ, mấy ngày này thật sự là buồn bực từ ta liễu, đã sớm nghĩ ra đi truyền vừa truyền liễu. Hắn tại hạ giới làm quán liễu yêu vương, hay là thích cái loại này tự do tự tại đích cuộc sống. Tiết Lăng Vân cười nói, cái này nhiệm vụ đối với ngươi mà nói nữa đơn giản bất quá ta nghĩ cho ngươi đáo Đông Thắng Thần Châu tiếp tục làm của ngươi Sơn Đại Vương. A, Hắc Sơn Lão Yêu vẻ mặt đích không thể tin, nói. Tiết Nguyên Soái, ngươi nói cái gì? Muốn cho ta tiếp tục đáo Đông Thắng Thần Châu làm Sơn Đại Vương? Tiết Lăng Vân gật đầu, nói. Đúng là, bất quá bây giờ ngươi đã là của ta thuộc hạ liễu, trừ ngươi ra ở ngoài ta còn đem an bài một ít thiên binh thiên tướng theo ngươi đi, mấy ngày này binh thiên đem đô mặc cho ngươi điều khiển. Người tới rồi Đông Thắng Thần Châu sau khi muốn mật thiết chú ý Đông Thắng Thần Châu đích tình huống ta muốn ngươi tại Đông Thắng Thần Châu tìm kiếm một món đồ bảo vật. Nga, Hắc Sơn lão yêu có chút sửng sốt nói: "Nguyên soái, ngươi muốn tìm kiếm cái gì bảo vật a, yên tâm đi, ta nhất định cho ngươi tìm được." Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói: "Này bảo vật cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, bất quá Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương nói Đông Thắng Thần Châu sẽ có bảo vật xuất hiện, vậy nhất định sẽ không sai đích. Ngươi mật thiết chú ý Đông Thắng Thần Châu đích tình huống, nơi OVTO nào có bảo khí xuất hiện, liền lập tức dò xét, đồng thời ngày nữa đình cho ta biết." Hắc Sơn lão yêu gật đầu, nói: "Nguyên soái yên tâm, này có cái gì khó khăn đích ta nhất định vì ngươi làm được." Tiết Lăng Vân suy nghĩ một trận, lại nói: "Của ngươi tu vi đã rất là không sai, bây giờ ngươi đã là thái ất thật tiên cảnh giới, so với ta cũng chút nào không sai. Bất quá, ngươi tu luyện đích tâm pháp thật sự quá mức tầm thường, ta nơi này có một đường cao thâm tâm pháp, bây giờ liền truyền thụ cho ngươi đi." Hắc Sơn lão yêu trong lòng tin vui, hắn cùng Tiết Lăng Vân đàm luận quá một trận đạo thuật, biết Tiết Lăng Vân trong lòng sở tàng đích này tâm pháp tuyệt đối còn hơn hắn bây giờ tu luyện đích này tâm pháp, lập tức Hắc Sơn lão yêu hướng tới Tiết Lăng Vân được rồi thi lễ, nói: "Đa tạ nguyên soái." Tiết Lăng Vân mỉm cười, lập tức đem Si Vưu Thật Kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đích thượng nửa bộ truyền thụ cho Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu vừa nghe liền biết đây là tuyệt đỉnh đích ma đạo tâm pháp, hơn nữa tu luyện đáo cuối cùng có thể tùy ma chuyển nói, này càng không phải là nhỏ liễu. Truyền thụ xong sau khi, Tiết Lăng Vân cười nói: "Này chính là năm đó ma đạo tiền bối Si Vưu sở sang đích tâm pháp, thật sự là không phải là nhỏ. Ta bây giờ đem thượng nửa bộ truyền thụ cho ngươi, đẳng Đông Thắng Thần Châu đích bảo vật tìm được sau khi ta nữa truyền thụ cho ngươi hạ nửa bộ." Hắc Sơn lão yêu ha ha cười, nói: "Vô công không bị lộc, Hắc Sơn ta nhất định là làm nguyên soái tìm được nọ kiện bảo vật." Lập tức Hắc Sơn lão yêu mang theo thập vạn thiên binh thiên tướng rời đi thiên đình, theo đồng Hắc Sơn lão yêu đồng thời đi trước Đông Thắng Thần Châu đích còn có Tiết Lăng Vân đích đệ tử Lý Ngưu Triệu Vô Châu. Tiết Lăng Vân là lo lắng Hắc Sơn lão yêu cho nên mới làm cho này hai cái đệ tử đang đi theo tìm kiếm bảo vật. Tại Hắc Sơn lão yêu rời đi thiên đình đích đồng thời, tiên giới khác có lực đích tiên Phật yêu ma cũng hoặc nhiều hoặc ít đích cảm nhận được liễu Đông Thắng Thần Châu sắp có ảnh hưởng thiên địa khí vận đích bảo vật xuất thế, bọn họ cũng đều thi triển ra chính mình đích thủ đoạn, hoặc là mật thiết chú ý Đông Thắng Thần Châu, hoặc là phái ra nhân thủ đi trước Đông Thắng Thần Châu. Cách chương.